Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 393, Đường Ánh Tuyết làm phức tạp. 4/35. Lại là một trận phiên vân phúc vũ về sau, Đường Ánh Tuyết triệt để mềm liệt ở Diệp Thu trên thân. Cảm giác mình ngay cả một ngón tay đều đã không giơ nổi. Ôm cái này mềm mại không xương kiêu thân thể, Diệp Thu mang theo một tia người chinh phục đắc ý, nói ra, lần này biết rõ chồng của ngươi lợi hại đi. Đường Ánh Tuyết ngẩng đầu lên, đôi mắt mị nhược xuân thủy mà liếc Diệp Thu một chút. Giọng dịu dàng nói ra, biết rồi, sớm biết ngươi lợi hại. Này, Diệp Thu nhẹ nhàng nói cười, khẽ hôn Đường Ánh Tuyết cái trắng sáng bóng, sau đó nhẹ nói, gần nhất có phải hay không rất mệt mỏi? Đường Ánh Tuyết sửng sốt một chút, lập tức khẽ lắc đầu một cái, còn tốt, quen thuộc, nói mò. Diệp Thu đưa tay nhẹ nhàng bóp ngươi Đường Ánh Tuyết mũi ngọc tinh xảo, nói ra, vì sao ta được đến tuyên báo là người nào đó hiện tại triệt để thành một công việc cuồng nhân. Mỗi ngày không đến rạng sáng không trở về nhà, buổi sáng 6 điểm không đến liền rời nhà chưa? Nghe được Diệp Thu lời này, Đường Ánh Tuyết nhất thời cúi đầu một trận nghiến răng nghiến lợi. Hứa Tiểu Vân, cũng dám mật báo, khác đổi chủ đề. Diệp Thu dùng ngón tay khơi gợi lên Đường Ánh Tuyết xinh đẹp nộn cái cằm. Hai mắt nhìn thẳng nàng sáng ngời hai tròng mắt, nghiêm túc mà nghiêm túc nói ra, gặp được vấn đề à? Vì sao không tìm đến ta ư? Không phải ước định cẩn thận sao? Nếu là gặp được khó khăn gì, liền đến tìm ta, ta giúp ngươi giải quyết. Nhìn xem Diệp Thu bất thình lình nghiêm túc lên biểu lộ, Đường Ánh Tuyết bất thình lình có một loại khi còn bé đối mặt lão sư nổi giận lúc khiếp đảm cảm. Giác, người ta biết rõ ngươi gần nhất đang bận bịu chế tác album, cho nên không muốn quấy rầy ngươi sao? Đối mặt với một mặt nghiêm túc Diệp Thu, Đường Ánh Tuyết trong nháy mắt hóa thành y như là chim non nép vào người bộ dáng. Ôm đối phương cánh tay đúng vậy một trận nũng nịu, cái này một trận nũng nịu trực tiếp đem Diệp Thu thật vất vả tích góp lên khí thế cho hết vung hết. Diệp Thu ôm trong ngực mềm mại người, một mặt bất đắc dĩ nói ra, tốt tốt, nói một chút đi, đến cùng gặp được vấn đề gì? Cũng không phải đặc biệt gì khó khăn vấn đề. Đường Ánh Tuyết nhẹ nhàng lắc lắc mềm mại nộn đỏ tương đương môi, khẽ mở răng trắng tinh, thấp giọng nói, đúng vậy, đang cùng tác giả hẹn bàn thảo trên xảy ra chút khó khăn trắc trở thôi. Ngay tại 2 tuần trước đó, Đường Ánh Tuyết tại Lạc Thật bức tranh in ấn cùng phát hành con đường về sau, thuận lợi xử lý hạ kinh doanh giấy phép, đồng thời dựa vào Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng Phòng nhỏ xông ra đến danh khí, thuận lợi mướn được nhóm đầu tiên nhân viên, bởi vì này nhà công ty là nàng và Diệp Thu có chung. Bởi vậy nàng đem tên công ty định là Thu Tuyết Yêu Văn Hóa Truyền Thông Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, cũng coi là mịt mờ tú thoáng một phát ân ái. Ở công ty khai trương về sau, Đường Ánh Tuyết liền bắt đầu bốn phía liên hệ trước đó tích lũy được tác giả nhân mạch. Mới đầu, làm những tác giả này vừa mới nhận được Đường Ánh Tuyết điện thoại thời điểm, còn lộ ra phi thường nhiệt tình. Dù sao Đường Ánh Tuyết thế nhưng là chống lên trường thành văn học thiếu nhi nhà xuất bản công thần lớn nhất, về sau xuất hiện ở bản xã quyền nói chuyện nhất định sẽ càng lúc càng lớn. Tự nhiên cần thật tốt cùng với nàng tạo mối quan hệ. Bởi vậy, đối với nàng nói hẹn bàn thảo càng là miệng đầy đáp ứng. Thế nhưng là, chờ đến bọn hắn biết được Đường Ánh Tuyết vậy mà đã theo trường thành văn học thiếu nhi nhà xuất bản rời trước, chính mình mở một nhà văn hóa truyền thông công ty chuẩn bị đi ra bản truyền thông đường thì nguyên bản cái kia đầy nhiệt tình âm thanh lập tức liền nguội xuống dưới. Rồi sau đó liền lấy đủ loại lấy cớ cúp điện thoại. Đánh lại đi thời điểm, đã thuộc về âm thanh bận trạng thái, hiển nhiên là bị kéo đen. Một cái, hai cái là như thế này. Thứ ba, cái thứ tư cũng là như thế. Cái này khiến Đường Ánh Tuyết không thể không cảm thán thói đời nóng lạnh. Mà ở trong quá trình này, những thứ khác nhà xuất bản cũng đã biết được chính mình mở văn hóa công ty sự tình. Cũng là nhau nhau gọi điện thoại tới bày tỏ có thể giúp đỡ một hai. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hy vọng Đường Ánh Tuyết có thể đem Nhất Diệp Chi Thu dẫn tiến cho bọn hắn. Đối với bọn hắn tâm lý đánh cho cái quái gì tính toán, Đường Ánh Tuyết tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Lúc này khéo lời từ chối. Mà đối mặt dạng này khốn cảnh, Đường Ánh Tuyết tính bướng bỉnh cũng nổi lên, bắt đầu cùng mỗi cái con đường câu thông, tuyên truyền quảng bá công ty của mình, muốn tự hành khai quật tân nhân tác giả, lại thêm công ty vừa mới thành lập, rất nhiều chuyện cũng còn không có đi trên quỹ đạo, bởi vậy không thể không mọi chuyện tự thân đi làm, đến mức Đường Ánh Tuyết mỗi ngày đi sớm về trễ, loay hoay ghê gớm. Hứa Tiểu Vân chính là bởi vì đau lòng của mình hảo tỉ muội khổ cực như vậy, mới len lén cho Diệp Thu đánh tiểu báo cáo. Đứa ngốc, nghe xong Đường Ánh Tuyết giảng thuật về sau, Diệp Thu lần nữa nhẹ nhàng nhéo nhéo đối phương mũi ngọc tinh xảo. Muốn xách bàn thảo, vì sao không tìm ta ư? Ngươi không phải đã sớm biết ta đã cho Mộng Mộng biên ra cuốn thứ hai cố sự tụ sao? Ngươi trực tiếp cầm lấy đi xuất bản không được sao? Như vậy sao được chứ? Đường Ánh Tuyết nhẹ nhàng nhíu mũi ngọc tinh xảo, nói ra, ngoặc kép, tương đương của ngươi chuyện nhi đồng cố sự viết như vậy bổng. Mà chúng ta công ty căn bản còn không có đi qua bất kỳ thực chiến khảo nghiệm. Vạn nhất ở đâu cái khâu xảy ra vấn đề, dẫn đến quyển sách này không có lấy lòng, vậy không liền làm hại như thế bổng chuyện nhi đồng sách đi. Cho nên ngươi liền muốn tìm một cái tác giả đến kiểm nghiệm thoáng một phát công ty vận hành mức độ. Diệp Thu nhíu mày, cười quái dị nói, thật thê thảm a, những tác giả kia lại bị ngươi coi thành vật thí nghiệm. Đau lòng bọn hắn một giây đồng hồ, ngươi còn cười ta? Đường Ánh Tuyết cáu giận đập Diệp Thu ở ngực thoáng một phát, gắt giọng, ta cái này còn không là sợ phụ lòng ngươi tốt như vậy tác phẩm đi. Đứa ngốc, Diệp Thu dùng cái trán nhẹ nhàng đỉnh Đường Ánh Tuyết cái trán thoáng một phát. Bất quá chỉ là một bản chuyện cổ tích mà thôi. Nếu là một bản không được, vậy thì lại tới một bản thôi. Nam nhân của ngươi trong đầu có là chuyện cổ tích, ngươi liền xem như một năm ra gốc, đời này cũng không nhất định trở ra xong. Diệp Thu câu nói này ngược lại là không có khuếch trương. Cho tới bây giờ hắn tuy nhiên mới lấy ra chuyện cổ Grimm cùng chuyện cổ tích Andersen bên trong mấy cái cố sự mà thôi. Y theo Mộng Mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ độ dài, vẻn vẹn cái này hai quyển chuyện nhi đồng liền có thể tiếp tục xuất bản thành mấy bộ chuyện nhi đồng phòng nhỏ. Huống chi coi như chuyện cổ Grimm cùng chuyện cổ tích Andersen ra hết, cũng còn có cái khác hai đại truyện nhi đồng, quay chuyện cổ tích tụ cùng 1001 đêm. Liền xem như này thế giới tứ đại truyện cổ tích ra hết. Còn có Disney truyện cổ tích, The Wizard of Oz, Đảo Châu Báu, Peter Pan, Adventure of Huckleberry Finn, khoan các loại quốc ngoại truyện cổ tích. Mà giống Trịnh Uyên Khiết truyện nhi đồng tụ, Tào Văn Hiên chuyện nhi đồng tụ, chờ một chút quốc nội chuyện cổ tích tác phẩm kia liền càng không nói ở đây. Bởi vậy, cái này luôn luôn khốn nhiễu Đường Ánh Tuyết vấn đề, theo Diệp Thu, căn bản là không tạo thành vấn đề gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.